Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 968. Chương 968. Nàng yêu ngươi 8 năm. 1. Tống Hữu Mạn đem lúc trước tình cảnh rất kỹ càng đối với Hàn Kinh Niên nói một lần, sau đó nhìn qua Hàn Kinh Niên mở mịt con mắt, lại ra tiếng: "Ngươi đã quên đi à? Nhưng ngươi biết ta cái này không ở tại chỗ. Vì cái gì nhớ kỹ như thế rõ ràng sao? Bởi vì ngày đó về sau, An An một lần lại một lần đối ta nói về nàng gặp ngươi tình cảnh. Nàng giảng nhiều hơn, ta tự nhiên là nhớ kỹ lao. An chính là lúc kia thích ngươi. An An 15 tuổi đã rất xinh đẹp, rất đẹp. Ngươi biết có bao nhiêu nam sinh truy nàng sao? Chẳng những là trường học của chúng ta, còn có bên ngoài trường học. Thế nhưng là không có một cái có thể đuổi kịp An An. An An nói nàng muốn lấy học tập làm trọng, nàng vậy cũng là đang nói láo. Nàng không phải lấy học tập làm trọng, nàng là tâm tâm niệm niệm chỉ muốn một mình ngươi. Ngươi cùng chúng ta tại một trường học, nhưng lại chưa từng có thật đã gặp mặt. Ngay lúc đó ngươi vào cấp 3, buổi sáng giảng bài ở giữa chắc chắn sẽ đi trường học siêu thị mua chai nước. Giữa trưa ăn cơm trưa sẽ đi trường học trên sân thượng híp mắt một hồi. Ban đêm hạ tự học, buổi tối sẽ ở trường học thao trường chạy 10 vòng. Khi đó ngươi thích nghe Châu Kiệt Luân ca, thích chơi Warcraft thế giới. Tại Tống Hữu Mạn líu lo không ngừng bên trong, nàng nhìn thấy Hàn Kinh Niên trên mặt lộ ra một vòng nghi hoặc. Ngươi bây giờ tại hiếu kỳ, ta là thế nào biết ngươi những này quen thuộc cùng chi tiết a? Bởi vì đây là An An phát hiện, nàng mỗi phát hiện ngươi một cái thói quen cùng chi tiết, đều sẽ cùng phát hiện một cái bảo tàng không kịp chờ đợi cùng ta chia sẻ. Nửa năm sau, ngươi thi đại học kết thúc, xuất ngoại, ngươi đi ngày ấy, người Hàn gia đều đi đưa ngươi, nhưng ngươi không biết, An An cũng đi. Nàng nào có tư cách đưa ngươi a? Nàng trốn ở cây cột đằng sau, vụng trộm nhìn ngươi đi đi. Ngươi đi ngày ấy, nàng rất thất lạc. A, đúng, ngươi có cái microblogging tài khoản đi, tên gọi hát, bất quá về sau ngươi gạch bỏ đi. Nhưng là ở nước ngoài kia mấy năm, ngươi vẫn là tại dùng nó. An An mỗi ngày có thể soát ngươi microblogging tài khoản 800 lượt. Đương nhiên 800 lượt là khoa trương từ, ngươi rất ít phát microblogging, mỗi lần ngươi phát thời điểm, nàng đều cao hứng cùng ăn Tết đồng dạng. Lại về sau, ngươi trở về, lúc ấy chúng ta cũng đã lên đại học, nàng biết ngươi tiếp quản Hàn thị xí nghiệp, rất là chú ý ngươi, nàng còn nghĩ tới muốn cùng ngươi tỏ tình, cũng đích thật là đi tỏ tình. Chỉ tiếc không có tỏ tình lối ra. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng nhìn thấy ngươi cự tuyệt ngươi trong công ty một cái nữ nhân viên, không lưu tình chút nào, nàng sợ hãi, liền xám xịt chạy về tới. Đại khái chính là từ lúc kia bắt đầu, An An rất ít ở trước mặt ta xách ngươi. Ta cho là nàng vụng trộm thích ngươi nhiều năm như vậy, cuối cùng là biết không thể nào. Thẳng đến đại học tốt nghiệp lúc, nàng nói với ta, nàng muốn kết hôn, mà lại là thông gia. Ta đặc biệt không thể tưởng tượng nổi, ta cảm thấy nàng chính là đang nói láo. Thẳng đến nàng nói cho ta, thông gia đối tượng là Hàn Kinh Niên, ta liền một chữ đều cũng không nói ra được. Trên thế giới này, có thể làm cho nàng Hạ Vãn An vừa tốt nghiệp, liền lập tức lấy chồng, mà lại là thông gia thức lấy chồng, cũng liền ngươi Hàn Kinh Niên. Nhưng ngươi đây, giấy hôn thú, không phải ngươi theo nàng đi lĩnh, lĩnh xong chứng về sau, ngươi một ngày không trở về nhà, ném nàng một người trông coi ngươi kia căn phòng lớn. Nàng sinh bệnh gọi điện thoại tìm mãi mãi cũng là ta. Nàng trời mưa to bị ngăn ở trên đường không về nhà được tìm là tao ca cùng ta. A, tao ca chính là nàng ca. P.S. Ta ăn 8 năm thầm mến, rốt cục bị dấm dấm biết a.